có thể làm cho người tu vi không cao bằng hắn đột phá một tiểu cảnh giới. Cũng đừng coi đây chỉ là một tiểu cảnh giới, lúc ấy chiến phong lôi chính là thi triển thông thần chi lực, thực lực trong nháy mắt từ chiến thánh trung kỳ đột phá chiến thánh hậu kỳ, cho nên mới bức Tiêu Phàm biến thành tu la thể toàn thể. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Phàm thở dài một hơi thật sâu, thầm nói. Đáng tiếc, không biết cửu trọng vô tận chiến quyết ở đâu, bằng không ta hiện tại đã có thể thử đột phá chiến thánh cảnh. Cũng khó trách Tiêu Phàm phiền muộn, hiện tại hắn cách chiến thánh cảnh chỉ còn một bước, nhưng lại không có cửu trọng vô tận chiến quyết. Hắn trước này đều là dùng vô tận chiến quyết tu luyện, đã không cách nào sử dụng những công pháp khác để đột phá, nhất là sau khi thức tỉnh tu la huyết mạch. Đây cũng là điểm khiến Tiêu Phàm đau đầu nhất, muốn đột phá chiến thánh cảnh, hắn nhất định phải tìm ra công pháp cửu trọng vô tận chiến quyết. Phải rồi, không còn hồn hải, chiến hồn khác của ta không biết còn có thể sử dụng không? Tiêu Phàm lại nghĩ đến một vấn đề, tâm thần chìm vào trong không gian nhỏ trong đan điền, hắn phát hiện, mấy đạo hư ảnh xoay chung quanh tỏa hồn châu, long ngao chiến hồn ngay tại trong đó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, long ngao chiến hồn đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, khí thế đáng sợ lại gia tăng mấy phần. Vẫn còn có thể dùng, mặc dù không còn hồn hải, nhưng hiện tại ta nắm giữ chiến hồn tương tự cũng có thể sử dụng hồn lực. Sau khi Tiêu Phàm kỳ lạ, lại vô cùng không hiểu. Hắn phát hiện thân thể bản thân quá kỳ lạ, đã chệch hướng khỏi con đường tu luyện truyền thống ở chiến hồn đại lục. Nếu như những người khác biết Tiêu Phàm không có hồn hải, nhưng lại có thể tu luyện bình thường, đoán chừng sẽ khiến nhiều người ngoác mồm đến mang tai. Hồn giới trên ngón tay hắn quang mang lóe lên, một bộ trường bào màu đen lập tức xuất hiện ở trên người hắn, hắn đã khôi phục tu vi bây giờ rốt cuộc có thể sử dụng hồn giới. Loại cảm giác này khiến Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng sảng khoái, trong lòng âm u quét qua hết sạch. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao bản thân không cách nào sử dụng hồn lực, bởi vì đây là một quá trình tu la thần thể thuế biến. Nhắc tới cũng trùng hợp, tu la thần thể vốn dĩ thuế biến sẽ không cần thời gian dài như vậy, nhưng mà bên trong huyết mạch Tiêu Phàm ẩn chứa nhiều loại linh dược bổ sung huyết khí dược lực. Những dược lực này, mặc dù luôn duy trì sinh mệnh Tiêu Phàm, nhưng mà cũng gián tiếp ngăn cản tu la thần thể của Tiêu Phàm thuế biến. Nếu như không phải rơi vào biển dung nham, huyết nhục bị vô tận chi hỏa rèn luyện hết những dược hiệu kia, có lẽ Tiêu Phàm bây giờ chỉ có một thân thể cường đại thôi. Lần này thu hoạch thật lớn, vô tận chiến hồn lại cường đại hơn rất nhiều. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, bình phục suy nghĩ. Trong lòng hắn cảm thán liên tục, có những lúc sự tình chính là kỳ diệu như vậy, phúc là chỗ dựa của họ, trong họ có phúc, trong phúc có họ, chưa đến cuối cùng thì không ai nói trước được. Oanh, từng tiếng vang truyền đến, lúc Tiêu Phàm triệu hồi ra long ngao chiến hồn, khí thế Tiêu Phàm cũng đạt tới đỉnh điểm, nham tương chung quanh quay cuồng, bị khí thế Tiêu Phàm gạt mở ra, dũng mãnh lao tới chung quanh. Toàn bộ biển dung nham cũng bắt đầu sôi trào, sóng lửa không ngừng lượng lờ trên hư không, phát ra từng đợt thanh âm ầm ầm. Hả? Đột nhiên Tiêu Phàm cúi đầu, nhìn xuống phía dưới mặt đất, lại nhìn tới chỗ sóng nhiệt ngập trời, so với vị trí của hắn còn nóng rực hơn không ít. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, kinh ngạc nhìn phía dưới, chẳng lẽ phía dưới kia còn có thứ gì, bằng không nhiệt độ tại sao lại cao như vậy? Có vô tận chi hỏa, nhiệt độ này với ta mà nói không có bất kỳ uy hiếp gì, đi xem chút cũng không sao, dù sao phía trên khả năng còn có người Diêm La phủ canh giữ. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nhủ vài câu, liền đi thẳng xuống phía dưới. Nham tương phía trước bị khí thế Tiêu Phàm chấn nhiếp, toàn bộ mãnh liệt hướng về hai bên, tự động nhường ra một con đường. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, hắn càng đi xuống, nhiệt độ chung quanh cũng ngày càng nóng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên đầu hắn lăn xuống. Nhiệt độ này với hắn mà nói mặc dù không tính là gì, nhưng Tiêu Phàm cũng cảm giác phải cố hết sức, Hắn không biết mình đi xuống dưới trong bao lâu, trong lòng sinh ra ý nghĩ từ bỏ. Nhưng mà Tiêu Phàm lại cảm thấy phía trước có một thanh âm đang kêu gọi hắn, loại kêu gọi này khiến Tiêu Phàm hơi chần chừ. Cảm giác này, lần trước tại U Minh Thâm Giản hắn cũng từng có, nhưng cũng chính vì thế trong lòng Tiêu Phàm mới kiêng kỵ như vậy, phải biết, lần trước hắn suýt chút mất mạng. Mặc dù linh cảm có thời điểm là chính xác, nhưng một người tin vào linh cảm sẽ chỉ làm người đó chết càng nhanh. Hồng hộp. Lúc Tiêu Phàm muốn đánh trống lui quân Tu La kiếm trong tay hắn đột nhiên bắn ra một đạo lợi mang sắc bén, lợi mang xông thẳng xuống phía dưới biển dung nham. Phúc suy một tiếng, nham tương hải trực tiếp tách ra từ trung gian. Tiêu Phàm nhìn lại theo kiếm mang, sau một khắc, hai mắt hắn bỗng chừng một cái, run nhẹ đến mấy lần. Chỉ thấy cách hơn vài chục trượng, một tòa cung điện kim bích huy hoàng lọt vào tầm mắt hắn, ngói lưu ly huyết sắc, đại trụ kình thiên kim sắc, khiến người ta cảm thấy một loại khí tức nặng nề, trang nghiêm, trang trọng mà bá đạo. Tu La điện chủ điện. Tiêu Phàm kinh ngạc phun ra mấy chữ, cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy. Tu La Điện không phải là ở bên trong Tu La bí cảnh à, làm sao lại xuất hiện ở đây chứ? Chờ đã. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, trầm ngâm nói. Lần trước ý thức ở trong Tu La bí cảnh đã trông thấy được Tu La Điện chủ đời trước chia Tu La Điện làm mấy phần, huyết lâu chỉ là chắc điện mà thôi, chủ điện cũng bị Tu La Điện chủ ném ra ngoài Tu La bí cảnh tiến vào trong hư không vô ngần. Tiêu Phàm trong nháy mắt hiểu rõ, Tu La bí cảnh phía trên chỉ dùng để che giấu Tu La điện chủ điện chân chính phía dưới mà thôi, Tu La điện chủ điện căn bản không bị Tu La điện chủ đời trước ném vào trong hư không. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cười khổ một hồi, nói thầm. Đoán chừng những sát vương trải qua thí luyện sát vương tiến vào Tu La bí cảnh đều sẽ nhìn thấy Tu La điện chủ điện bị ném vào hư vô, ai nghĩ đến Tu La điện chủ điện đang ở trước mặt chứ? Tiêu Phàm kỳ thật nghĩ sai rồi, chỉ có bản thân hắn nhìn thấy Tu La chủ điện bị ném vào trong hư không vô ngần, không phải mỗi người đều nhìn thấy những thứ giống nhau. Lãnh Tiếu Nhận, Mộ Dung Dạ, Ảnh Phong, Phong Lang cùng Huyết Vô Tuyệt nhìn thấy những thứ hoàn toàn khác nhau, đây cũng là nguyên nhân khiến bọn hắn vẫn cho là Tu La điện chủ điện ngay tại Tu La bí cảnh. Tứ đại sát vương như Lãnh Tiếu Nhận càng là vì Tu La nô ấm nên đã nhiều năm tìm Tu La chủ điện. Phải rồi, về sau người sáng lập tam đại tổ chức sát thủ cũng từng tiến vào Tu La bí cảnh, nhưng mà không đạt được cái gì, nếu đã như vậy, tại sao Diêm La Phủ còn đến nơi này tìm kiếm Tu La điện chứ? Đột nhiên Tiêu Phàm tựa như nhớ ra cái gì, hai mắt khẽ hít một cái. Trong đầu hắn lóe qua rất nhiều suy nghĩ, sau đó hít một hơi lạnh. Hy vọng không phải như ta nghĩ. Mặc kệ tiến vào Tu La điện chủ điện trước đã rồi tính, có lẽ bên trong có cửu trọng vô tận chiến quyết. Nghĩ vậy, tim Tiêu Phàm đập rộn lên, nhanh chóng bay xuống phía dưới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1086 mở ra. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, mấy phút sau liền xuyên qua một tầng kim sắc hồn giới, tiến vào một khoảng không gian cực lớn. Khoảng không gian này, so với trước đó hắn chứng kiến còn lớn hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cũng hiểu rõ, vừa rồi chỉ là Tu La kiếm cố ý để hắn nhìn thấy Tu La điện chủ điện mà thôi, kỳ thật nơi này vẫn còn cách khá xa Tu La điện chủ điện. Có điều Tiêu Phàm đã có thể rõ ràng cảm ứng được phương hướng Tu La điện, hắn trực tiếp đạp không mà lên, bay đi về nơi xa. Khoảng không gian nơi A.I. Dơ o, quy quy, rằng khác biệt so với đọa lạc chi tốc mà trước đó Tiêu Phàm tham gia sát vương thí luyện tiến vào, khoảng không gian này vô cùng sáng, xoay quanh sơn mạch, cổ thụ san sát, sức sống rạc rào. Tiểu không gian bí cảnh đoán chừng không nhỏ hơn một tòa đế đô, nếu như có thể để ta sử dụng. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, nơi này sức sống so với bí cảnh tiểu không gian của Sở gia còn nồng đậm hơn rất nhiều, nghiễm nhiên chính là một thánh địa tu luyện. Tiêu Phàm có ý nghĩ này cũng là rất bình thường. Có điều lần này Tiêu Phàm không định đem tiểu không gian bí cảnh này cho Tiêu gia dùng, mà là cho bản thân hắn dùng, bởi vì sắp tới Tiêu Phàm hắn muốn làm một đại sự, chính là thành lập Tu La Điện. Nơi này dĩ nhiên chính là đại bản doanh Tu La Điện. Lúc này Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, hắn biết rõ bản thân bây giờ nghĩ quá xa, việc cấp bách là tìm được Tu La Điện, nhìn xem trong đó có đồ vật giúp ích cho mình không. Dù sao, muốn luyện hóa không gian bí cảnh này không phải dễ dàng như vậy. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, phía trước hắn là một quảng trường khổng lồ, bốn phía còn có dấu vết kiến trúc. Bên bờ quảng trường, một tòa cung điện to lớn kim sắc đứng sừng sững. Cung điện dài khoảng 60-70 trượng, rộng khoảng 40 trượng, cao hơn 20 trượng, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tòa đại điện, nhưng khí thế cực kỳ lớn. Trước đó từ bên ngoài nhìn thấy hư ảnh Tu La Điện chủ điện đã đủ khiến người ta rung động, nhưng khi chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Đại điện không biết dùng chất liệu gì rèn đúc thành, nhìn qua nó là một khối có điều đã có dấu vết tang thương, vừa nhìn liền biết nó đã trải qua năm tháng vô tận, cũng không biết đã tồn tại bắt đầu từ niên đại nào. Chí ít trên vạn năm. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ nói, đây chỉ là ước chừng, lần trước lúc giải trừ Tu La kiếm cái bóng mờ kia đã nói như vậy, hắn chờ đợi Tu La điện chủ thời gian vạn năm. Tiêu Phàm đáp xuống quảng trường, chậm rãi đi đến đại điện, khoảng cách rút ngắn dần, Tiêu Phàm cảm thấy ánh sáng chung quanh đại điện ngày càng ảm đạm tự nhiên. Trong lòng hắn vô cùng trầm trọng, có cảm giác như triều thánh. Hồi lâu Tiêu Phàm rốt cuộc đi tới cửa điện đóng chặt, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được sự nặng nề cùng tang thương của nó. Nhịp tim hắn cũng bắt đầu tăng nhanh, tòa đại điện này đã trải qua 18 đời Tu La Điện điện chủ, bên trong rốt cuộc có cái gì? Hắn duỗi hai tay ra, chậm rãi đẩy cửa điện Tu La Điện ra, khiến hắn kinh ngạc là, hắn dùng một phần lực lượng, vậy mà thậm chí ngay cả một cánh cửa cũng không đẩy ra được. Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, hít sâu một hơi, sau đó dùng ba phần sức mạnh, đáng tiếc cửa vẫn lặng im bất động. Năm phần, tám phần, mười phần sức mạnh thì cũng vậy, sắc mặt Tiêu Phàm trở nên khó coi, tựa như thân ở trước một cái kho chứa nhiều vật quý, lại không cách nào vào được bên trong đó, khó chịu tới cực điểm. Đợi đã, có lẽ cửa điện này cũng không phải dựa vào thực lực để đẩy ra. Tiêu Phàm ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó lui ra phía sau mấy bước, bắt đầu đánh giá bốn phía. Sau một lát, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào phía trên cầu khắc cửa điện, trên cầu khắc răng các loại đường vân. Khiến Tiêu Phàm kinh hãi là, hắn vậy mà xem không hiểu. Phải biết là hiện tại hắn đã là hồn điêu sư cấp truyền kỳ, hồn văn đến hắn còn xem không hiểu thì chí ít cũng phải là hồn văn cao giai cấp truyền kỳ, thậm chí cấp thủy tổ. Không phải Tiêu Phàm tự đại, cho dù là hồn văn cao giai cấp truyền kỳ, hắn mặc dù không nhìn thấu, nhưng nhất định vẫn hiểu một chút, vậy suy ra, hồn văn này nhất định là cấp thủy tổ. Đến hồn văn trên cửa điện cũng là cấp thủy tổ, Tiêu Phàm không khỏi thầm than, quả nhiên không hổ là một trong tam đại chí cao thần điện trong truyền thuyết. Hồn văn này cùng với ngũ hành phong ấn lúc trước nhìn thấy sao có chút giống nhỉ. Tiêu Phàm buồn bực, đột nhiên sắc mặt rạng rỡ, lấy Tu La kiếm ra nhẹ nhàng vạch một cái trên cổ tay, một tia máu tươi bắn ra, lập tức rơi vào phía trên đường vân kia. Sau một khắc, Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, máu tươi trên cổ tay hắn vậy mà không hề dừng lại, điên cuồng dũng mãnh lao tới bên trong đường vân. Con mẹ nó! Một màn này dọa Tiêu Phàm phát sợ, trực tiếp tuôn ra mấy câu chửi tục. Sau đó nhanh chóng lui về sau, nếu không ngăn cản, cứ tốc độ như vậy, máu tươi của hắn không bao lâu nữa sẽ bị hút không còn một giọt. Khiến hắn vui mừng là, khi máu tươi hắn tràn ngập tất cả đường vân, hồn văn liền ngừng hút máu. Ông ông! Cùng lúc đó, từng đạo huyết sắc quang mang gào thét ra, hồn văn kia tựa như trong nháy mắt sống lại, bắt đầu lưu chuyển nhanh chóng. Trong chốc lát, hồn văn liền biến thành một hình dạng khác, một cái bóng mờ từ bên trong hồn văn lan tràn ra. Quả nhiên là huyết văn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cái gọi là huyết văn chính là phải dùng máu tươi để mở, như vậy, huyết văn chí ít cũng là hồn văn cấp truyền kỳ. Con ngươi Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cửa điện Tu La Điện, khi thấy hiện ra hư ảnh, con ngươi Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại. Hư ảnh kia chính là Tu La. Tại sao còn chưa mở ra? Tiêu Phàm cau mày một cái, huyết văn đã mở ra, tại sao Tu La Điện còn chưa mở? Bỗng nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm rơi trên một cái khe hở phía trên cửa điện. Sau đó nhìn Tu La kiếm trong tay một chút, đưa tay vung lên, Tu La kiếm vững vàng cắm ở phía trên cửa điện kia. Oanh long long! Rốt cục cửa điện đại điện rung rung chậm rãi mở ra, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt. Bên trong đại điện, vô cùng sáng trưng trên. Vách tường bốn phía nạm vô số dạ minh châu tựa như mặt trời giữa trưa. Dù đã qua ngàn năm, bọn chúng vẫn không vướng bụi bặm. Tiêu Phàm mở bàn tay, Tu La kiếm rung động một cái, đột nhiên rơi vào trong tay hắn, sau đó hít sâu một hơi, bước một bước vào bên trong cửa điện. Oanh một tiếng, cửa điện đóng lại, Tiêu Phàm giật mình, nhìn phía sau một cái, cau mày. Có điều, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nếu như đã tiến vào nơi này, bất luận có thể ra ngoài hay không, đều phải làm rõ những thứ trong này trước đã, rốt cuộc là trong này có cái gì. Trong đại điện yên tĩnh như nước, thanh âm gì cũng không có, Tiêu Phàm có thể nghe được rõ tiếng hít thở của mình. Lúc này, hắn lúc này mới bắt đầu dò xét tất cả trong đại điện, đại sảnh vô cùng to lớn, sức chứa mấy nghìn người mà không phải chen chúc. Hai bên gồm 9 cái đại trụ kình thiên xông thẳng lên trời, bên trên đại trụ khắc kim long, vô cùng to lớn. Phía trên thủ tọa chính giữa phía trước trưng bày một cái ghế hoàng kim, giống như một con rồng nằm dài, vây chấu ngồi vào chính giữa, quý khí chí tôn. Chỗ khác lại vắng vẻ vô cùng, Tiêu Phàm dò xét hồi lâu, cũng không phát hiện đồ vật đặc biệt gì, điều này không khỏi làm hắn có chút thất vọng. Chẳng lẽ đây chỉ là một tòa điện trống không không phải chứ? Tiêu Phàm thu tâm thần lại, đột nhiên ánh mắt bị long ỷ phía trước hấp dẫn, phía trên giống như trưng bày một vật, không dùng hồn lực quan sát thì căn bản không nhìn thấy. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm chậm rãi đi đến hướng long ỷ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1087 Tu La Điện chủ đời trước. Tiêu Phàm từng bước một đi đến long ỷ, hắn càng tới gần, Tu La kiếm trong tay hắn rung động mãnh liệt, kiếm khí gào thét vần quanh thân Tiêu Phàm. Hồi lâu Tiêu Phàm rốt cuộc đi tới trước mặt long ỷ, lúc này hắn mới thấy rõ ràng một bên long ỷ vậy mà bày biện một chiếc hộp màu đỏ ngòm. Trước đó lúc hồn lực Tiêu Phàm chạm tới chiếc hộp màu đỏ ngòm này, vậy mà dù gì bị hộp này nuốt chửng lấy, cũng chính do nguyên nhân này Tiêu Phàm mới biết trên long ỷ vẫn còn một vật. Cúi xuống, Tiêu Phàm cầm lấy chiếc hộp màu đỏ ngòm, hộp không lớn, chỉ tầm một thước, cầm vào tay khiến người ta có một loại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Thứ gì mà nhẹ như vậy? Trong lòng Tiêu Phàm buồn bực, đồ vật có thể được Tu La Điện chủ coi trọng, xem ra không phải bình thường. Ông ông! Nhưng mà không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đột nhiên một đạo quang mang sáng chói từ phía trên kim long nở rộ ra, một cỗ khí tức đáng sợ đặt ở trong lòng Tiêu Phàm. Phúc! Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra 5-6 trượng, đập ầm ầm tại trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng sôi trào không thôi. Hai chân hắn có chút nhún ra. Suýt thủ quỳ sát xuống dưới, trong cơ thể truyền đến thanh âm ken két, xương cốt suýt vỡ vụn. Tiêu Phàm cùng lúc vận dụng Tu La ý chí cùng bất hủ ý chí, chống cự cỗ uy áp tràn đầy kia, mặc dù vậy, hắn cũng không phải đối thủ của cỗ uy áp kia, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Bang! Tiêu Phàm dùng Tu La kiếm chống đỡ lấy thân thể, không cho thân thể quỳ xuống dưới,

xem như thế đi, hồn tộc, linh tộc, chiến tộc, băng tộc đều đã từng là chiến hữu Tu La nhất mạch ta, đáng tiếc, cuối cùng chiến tộc có vài người làm phản. Vốn dĩ ta coi là tất cả chủng tộc khác đều bị hủy diệt, không nghĩ tới bọn hắn vẫn còn tồn tại trên thế gian. Trong mắt Tu La Điện Chủ lóe lên một vẻ tưởng nhớ. Không biết tiền bối có biết hồn tộc Lưu Ly Thánh Đảo ở đâu không? Tiêu Phàm lại hỏi, chờ hắn xử lý xong chuyện nơi này, Tiêu Phàm khẳng định đi hồn tộc một chuyến. Chỉ là hiện tại hắn căn bản không biết Lưu Ly Thánh Đảo ở đâu, nếu hỏi người khác, không bằng hỏi Tu La Điện Chủ. Trên Đông Hải, Tu La Điện Chủ lời ít ý nhiều. Tiêu Phàm cau mày một cái, Đông Hải hắn biết rõ, nghe đồn bốn phía chiến hồn đại lục chính là biển đảo mênh mông, biển phía đông tên là Đông Hải. Nhưng Đông Hải vô biên vô hạn, muốn tìm một hòn đảo nhỏ, làm sao dễ dàng như vậy? Tiêu Phàm còn muốn nói thêm gì đó, Tu La Điện Chủ ngắt lời. Thời gian của ta không nhiều, hỏi những chuyện quan trọng nhất đi, không nên lãng phí vào những vấn đề này. Cuối cùng sẽ có một ngày, nếu như ngươi có đủ thực lực chống lên một khoảng trời riêng, không cần ngươi tìm bọn hắn cũng sẽ tìm đến ngươi. Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, không biết lời này của Tu La Điện Chủ là ý gì, có điều hắn cũng biết, những vấn đề này bản thân có thời gian để xử lý. Ngược lại có một vài vấn đề, chỉ có Tu La Điện Chủ mới có thể giải đáp. Tiền bối, không biết bên trong hộp này là thứ gì? Tiêu Phàm lại hỏi, vừa rồi hắn thử mở chiếc hộp màu đỏ ngòm ra, nhưng căn bản là không mở được. Ta cũng không biết, đây là đồ vật trải qua Tu La Điện Chủ truyền thừa tới. Tu La Điện Chủ lắc đầu. Bởi vì ta thời kỳ đỉnh cao cũng không có thực lực mở ra. Tiền bối, lúc ấy ngài là cảnh giới gì? Tiêu Phàm rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, đến cả Tu La Điện Chủ một đời như hắn còn mở không ra, làm sao khiến hắn không kinh ngạc chứ? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1088 quà tặng. Chiến thần cảnh. Tu La Điện Chủ hít sâu một hơi nói, lúc nói ra câu này, con ngươi hắn cũng nhìn chằm chằm chiếc hộp màu đỏ ngòm trong tay Tiêu Phàm. Rất hiển nhiên, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ bên trong hộp này là thứ gì. Đáng tiếc, không chỉ hắn, các Tu La Điện Điện Chủ trước đều không biết trong này đến cùng là vật gì. Hờ y tờ tờ tờ. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh kinh hãi nhìn hộp trong tay, chẳng biết tại sao cái hộp nhẹ như lông hồng này lại cho hắn cảm giác nặng tựa Thái Sơn. Chiến thần cảnh, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Đến Tu La Điện Chủ đều không thể mở cái hộp này ra, hắn cầm thì có tác dụng gì? Tiêu Phàm nhìn về phía chiếc hộp màu đỏ ngòm trong tay cũng tràn ngập hiếu kỳ, đáng tiếc hiện tại hắn cũng không thể làm gì, trực tiếp bỏ hộp vào bên trong hồn giới. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm khôi phục suy nghĩ một chút, lần nữa nhìn về phía Tu La Điện Chủ nói. Tiền bối, ta hiện tại đã đột phá đến chiến đế cảnh đỉnh phong, cách chiến thánh sơ kỳ cũng chỉ còn một bước, nhưng hiện tại ta không có công pháp cửu trọng vô tận chiến quyết và thập trọng. Cũng khó trách Tiêu Phàm khẩn trương như thế, vốn dĩ hắn còn muốn đi Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn một chuyến tìm kiếm cửu trọng vô tận chiến quyết. Không nghĩ tới ở đây gặp được thân ảnh Tu La Điện Chủ đời trước. Hơn nữa Tu La Điện Chủ đời trước lại còn là chiến thần cảnh, đột phá chiến thần cảnh đâu thể không có cửu trọng và thập trọng vô tận chiến quyết chứ. Thời điểm trước đó nhìn thấy Tu La Điện, Tiêu Phàm còn nghĩ chỉ cần được cửu trọng vô tận chiến quyết liền vừa lòng thỏa ý, nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại chờ mong có được thập trọng, như vậy, dù là đột phá chiến thần cũng không cần lo lắng về công pháp. Cửu trọng công pháp ta có, nhưng thập trọng. Tu La Điện Chủ gật đầu, sau đó lại lắc đầu đưa tay một chút, một vệt sáng bắn vào trong đầu Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm cảm giác trong nháy mắt trong đầu có thêm một vài đồ vật, đó là một đoạn công pháp khẩu quyết, hiển nhiên là cửu trọng vô tận chiến quyết. Hơn nữa, còn có không ít cảm ngộ liên quan tới công pháp. Lúc này Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trong lòng bị thủ đoạn Tu La Điện Chủ đời trước chấn kinh công pháp cửu trọng vậy mà trực tiếp in vào trong đầu mình, vung đi không được. Có điều vừa nghĩ tới Tu La Điện Chủ đời trước dù sao cũng là chiến thần cảnh, có thể làm được bước này cũng có tình lý. Ngươi muốn hỏi tại sao ta không có thập trọng sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm há miệng muốn nói, Tu La Điện Chủ tiếp tục nói. Bởi vì vô tận chiến quyết vốn không có thập trọng, hoặc có lẽ là vô tận chiến quyết vốn dĩ không có khẩu quyết đặc thù. Tiêu Phàm nghe lời này liền như lọt vào trong sương mù, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, cũng khó trách hắn không hiểu như thế, đằng trước cửu trọng vô tận chiến quyết rõ ràng đều có khẩu quyết. Tu La Điện Chủ sao không biết suy nghĩ của Tiêu Phàm, lại giải thích. Đằng trước cửu trọng công pháp là qua Tu La Điện Chủ tổng kết ra, tạm thời mà nói có lẽ là hoàn mỹ nhất, nhưng còn có chỗ trống để cải tiến. Tiền bối vậy làm sao đột phá được chiến thần cảnh? Có cửu trọng vô tận chiến quyết, Tiêu Phàm cũng không lo lắng vấn đề đột phá chiến thánh cảnh. Hắn hiện tại lo lắng là đột phá chiến thần cảnh, có lẽ những người khác cho là Tiêu Phàm là mơ tưởng xa vời, nhưng Tiêu Phàm lại cực kỳ tự tin. Đột phá chiến thánh cảnh cách chiến thần cảnh còn xa sao? Vô tận chiến quyết, chính như tên của nó. Nó vĩnh viễn không có điểm cuối cùng, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, dựa vào vô tận chiến điển có thể nhanh chóng lĩnh ngộ những công pháp cùng chiến ký khác, sau đó dung nhập bên trong vô tận chiến điển. Mà vô tận chiến quyết, chính là sau khi người ta thông qua vô tận chiến điển lĩnh ngộ những công pháp cùng chiến ký khác mới lĩnh ngộ ra, có thể nói, vô tận chiến quyết là tinh hoa của chiến ký khác. Ngươi muốn đột phá chiến thần cảnh cũng chỉ có thể tham khảo những công pháp cùng chiến ký khác, tốt nhất là chiến ký cùng công pháp cửu phẩm trở lên, dạng công pháp này bên trong Tu La truyền thừa có rất nhiều. Tu La Điện Chủ nói một hơi rất nhiều. Tiêu Phàm đại khái hiểu ra cái gì, ngưng tiếng nói. Nói cách khác, thập trọng vô tận chiến quyết căn bản không tồn tại. Hoặc có lẽ là vô tận chiến quyết đều căn bản không tồn tại, tất cả những thứ này đều là vì nguyên nhân vô tận chiến điển. Nói đến đây, tâm thần Tiêu Phàm chìm vào bên trong đan điền, phía dưới đá trắng, vô tận chiến điển lặng lặng lơ lửng tản ra quang mang kim sắc. Tiêu Phàm phát hiện bản thân vẫn luôn đánh giá thấp diệu dụng của vô tận chiến điển, trong lòng nghĩ thầm. Về sau tu luyện công pháp cùng chiến ký, nhất định phải sử dụng lực lượng vô tận chiến điển. Không sai. Tu La Điện Chủ nghe được lời Tiêu Phàm, gật gật đầu. Có lẽ, vô tận chiến quyết không chỉ có thập trọng, còn có thập nhất trọng, thập nhị trọng, thậm chí cao hơn, cao đến mức người ta không cách nào tưởng tượng. Trong mắt Tu La Điện Chủ lóe qua một tia tiếc hận, nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ đi thăm dò cảnh giới cao hơn kia, đáng tiếc hiện tại hắn chỉ còn lại một sợi tàn niệm. Cảnh giới cao hơn sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nắm đấm nắm chặt, trong lòng lại bổ sung một câu. Chẳng lẽ phía trên chiến thần cảnh thực còn có cảnh giới khác? Kiếp trước Tiêu Phàm nghe nói học tập là mãi mãi, hiện tại hắn mới hiểu, hóa ra tu luyện cũng là vĩnh viễn. Thời gian của ta không còn nhiều, còn có hai chuyện cuối cùng bàn giao cho ngươi, hy vọng có chỗ trợ giúp đối với ngươi. Tu La Điện Chủ nói. Tiền bối mời nói. Tiêu Phàm cung kính nói, vỉnh tai nghe, sợ bỏ lỡ cái gì. Chuyện thứ nhất, liên quan tới tả hữu hộ pháp Tu La Điện, lúc trước ta biết rõ đại kiếp của Tu La Điện sắp tới. Sớm đã sắp xếp không ít người, tả hộ pháp cùng một vài bộ hạ của ta phong ấm ở bên trong thần kiếp chi địa, vị trí cụ thể một lúc nữa sẽ nói cho ngươi biết. Mà hữu hộ pháp lại bị ta phong ấm riêng trong Tu La bí cảnh, mặc dù qua thời gian ngàn năm, huyết khí của hắn có lẽ đã trôi đi không ít, nhưng có lẽ vẫn còn sống, tin tức của hắn, một lúc nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở dĩ nói cho ngươi những điều này, là hy vọng ngươi có thể cứu bọn hắn ra. Về phần bọn hắn sau này có nguyện ý đi theo ngươi hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Tu La Điện Điện Chủ khẽ mỉm cười nói. Tiền bối yên tâm,

Vô số xương khô bao vây lấy hắn, cái này làm cho Mạc Quy dọa cho phát sợ. Chủ nhân cứu ta. Mạc Quy hướng về Diêm La Tử nơi xa kêu to. Nguyên lai ngươi đã sớm đầu nhập vào Diêm La Tử. Mộ Dung Tuyết thần sắc băng lãnh tới cực điểm, những ngày qua đến nay, hắn còn tưởng rằng Mạc Quy là cùng bọn hắn. Vừa mới nhìn thấy Mạc Quy bỏ qua bọn hắn rời đi, trong lòng Mộ Dung Tuyết còn có chút không bỏ, nhưng hiện tại, hắn lại là có chút may mắn Mạc Quy hiện tại phản bội bọn hắn, không có tạo thành nguy hiểm chí mạng cho bọn hắn. Nếu tại thời điểm mấu chốt xuất thủ với bọn hắn, thì 89 phần 10 chết chính là bọn hắn. Chủ nhân cứu ta. Mạc Quy đứng dậy, mặc cho tay cụt máu tươi chảy xuôi, một kiếm vung ra, ngăn cản Khô Lâu bốn phía tới gần. Phía sau, Mộ Dung Dạ cùng Mộ Dung Tuyết hai huynh đệ thần sắc lạnh lùng, trường kiếm trong tay huy động, Khô Lâu căn bản tới gần không được bọn hắn. Mạc Quy bước chân có chút phù phiếm, sắc mặt khó xử tới cực điểm, trừ lần trước cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn còn là lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách hắn gần như vậy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1092 tình nghĩa huynh để mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mạc Quy phẫn nộ chạy trốn, trong miệng không ngừng cầu cứu, bốn phía Khô Lâu không muốn sống đánh thẳng vào, trên người hắn đã máu me đầm đìa, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm. Mộ Dung Dạ cùng Mộ Dung Tuyết hai người không có lo lắng giết hắn, có nhiều bạch cốt như vậy, Mạc Quy muốn chạy trốn cũng rất khó. Diêm La Tử thực lực mặc dù cường đại nhưng làm sao có thể tới cứu hắn đây? Nhìn thấy Diêm La Tử thờ ơ, Mạc Quy triệt để sợ hãi, gần như cuồng loạn gầm thét. Diêm La Tử, ngươi nói chỉ cần ta ứng phó Mộ Dung Tuyết, ngươi liền bảo đảm ta không chết. Mộ Dung Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, nói. Diêm La Tử nói chuyện ngươi cũng tin, xem ra ngươi thật đúng là thứ ngô ngốc. Phàm là người nghe nói qua danh tử Diêm La Tử đều hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng hắn chỉ là một kẻ âm hiểm độc ác, trọng yếu nhất là hắn cho tới bây giờ không coi người là người. Hoặc có lẽ là ở trong mắt Diêm La Tử, căn bản không có người nào ở phe hắn. Muốn để Diêm La Tử cứu ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao, ngươi làm việc bất lợi, hắn không giết ngươi liền là mộ tẩu ngươi bốc khói xanh. Phế vật. Nơi xa Diêm La Tử nghe thấy Mạc Quy gào thét, tựa như cũng phiền chán, gầm thét một tiếng liền biến mất tại chỗ, lần nữa lúc xuất hiện đã ở phía sau Mạc Quy. Diêm La Tử, ta biết ngươi sẽ cứu ta. Mạc Quy trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ kích động, sau đó bỗng nhiên ngừng thân hình, căm tức nhìn Mộ Dung Dạ cùng Mộ Dung Tuyết nói. Diêm La Tử, giết bọn hắn. Phốc. Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Mạc Quy trong nháy mắt ngưng kết, tại vị trí lồng ngực hắn, một chuôi huyết sắc trường kiếm xuyên qua, máu tươi rơi xuống. Một cỗ đau nhói cùng ý lạnh đánh lên trong lòng, Mạc Quy trong mắt đều là vẻ không thể tin được, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt tà dị đến cực hạn. Bản thánh tử lúc nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Ngữ khí Mạc Quy rất lạnh thập phần khó chịu. Mạc Quy ra lệnh cho hắn, sau đó lại tà tà cười nói. Xem ngươi cũng coi là một con chó, cho ngươi một cái chết thống khoái. Phúc một tiếng, trường kiếm rung động, thân thể Mạc Quy trong nháy mắt bị vô số kiếm khí xé nát, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập trên không trung. Cách đó không xa, Mộ Dung Dạ cùng Mộ Dung Tuyết hai người nhìn thấy một màn này không khỏi hít một hơi lạnh, bọn hắn đã sớm biết rõ Diêm La Tử âm hiểm và độc ác, nhưng chân thực nhìn thấy lại là một chuyện khác. Mạc Quy tốt xấu gì cũng là người của hắn, vậy mà tự tay giết Mạc Quy. Hai người còn không có lấy lại tinh thần, Diêm La Tử mang trên mặt một tia tà dị nhìn về phía Mộ Dung Dạ cùng Mộ Dung Tuyết nói. Liền chó bản thánh tử đều không buông tha, các ngươi cũng đáng chết. Thần sắc Mộ Dung Tuyết siết chặt, nếu như có thể lựa chọn, hắn hiện tại khẳng định không muốn đối địch với Diêm La Tử, dù sao, hắn hiện tại chỉ là chiến đế hậu kỳ mà thôi, đừng nói chiến thánh, chính là cách chiến đế đỉnh cũng còn cách một đoạn. Ngươi đi đi. Mộ Dung Dạ nhàn nhạt phun ra một câu, không sợ hãi hướng về phía trước đi đến, ngực hắn vẫn chảy máu tươi. Trong lòng Mộ Dung Tuyết khẽ run, muốn ngăn cản Mộ Dung Dạ nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, cuối cùng hắn vẫn là khẽ cắn môi không nói chuyện, bốn phía còn có không ít khô lâu chờ hắn chống trả. Mộ Dung Tuyết, chúng ta hiện tại nhanh giết ra ngoài, những khô lâu này càng ngày càng mạnh, qua một lúc liền đến không kịp. Lãng Thiên Nhai đi tới bên cạnh Mộ Dung Tuyết, thần sắc lo lắng nói. Mộ Dung Tuyết không có mở miệng, ánh mắt thăm thắm nhìn qua phía trước, nhìn bóng lưng Mộ Dung Dạ, ánh mắt phức tạp vô cùng. Hắn giết gia tộc ta, ta chẳng lẽ không nên để hắn chết sao? Ta vì cái gì lại muốn cứu hắn cùng Diêm La Tử giao thủ, hắn hẳn phải chết là không nghi ngờ. Thế nhưng cho dù không có hắn, gia tộc cũng đã diệt vong, hơn nữa, nếu như không có hắn, ta cũng sẽ chết, là hắn cứu ta. Ta nếu để hắn chết, há không phải lấy oán trả ơn. Coi như ta không coi hắn là ca ca, nhưng trước đó công tử cũng xuất thủ cứu hắn, hắn khẳng định không có không chịu nổi như thế. Trong đầu Mộ Dung Tuyết đang tiến hành thiên nhân giao chiến, hắn không biết Mộ Dung Dạ sở dĩ sẽ mang toàn bộ Diêm La Phủ vào giết Mộ Dung gia chỉ là vì cứu người em trai này đây. Nhưng hắn trong lòng chính là bước không qua đạo khảm này, dù sao toàn cả gia tộc chính là bởi vì Mộ Dung Dạ mà chết, hoặc có lẽ là vì bởi vì Mộ Dung Tuyết hắn mà chết. Nếu như Mộ Dung Dạ không muốn cứu hắn cũng sẽ không mang theo người Diêm La Phủ vào giết Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung gia tộc vội vàng không kịp chuẩn bị mới có thể chó gà không tha. Mộ Dung Dạ, ngươi làm cái gì? Tên lang tâm cẩu phế này đáng giá ngươi đi cứu hắn sao? Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, đó là thanh âm Lãnh Tiếu Nhận. Bây giờ Long Tịch cùng Cận Tà chết, biết rõ nỗi khổ tâm Mộ Dung Dạ, đoán chừng cũng chỉ có Lãnh Tiếu Nhận. Mộ Dung Dạ cứu để mình, Lãnh Tiếu Nhận hắn có thể lý giải, nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Tuyết một kiếm đâm xuyên lồng ngực Mộ Dung Dạ, Lãnh Tiếu Nhận lòng đầy căm phẫn. Không nghĩ tới hiện tại Mộ Dung Dạ vì cứu Mộ Dung Tuyết, vậy mà chuẩn bị liều mạng cùng Diêm La Tử. Nếu như Mộ Dung Dạ là đối thủ Diêm La Tử, trước đó Cận Tà cùng Long Tịch bọn hắn cũng sẽ không cần chết vô ích. Thần sắc Mộ Dung Dạ thập phần tỉnh táo, quanh người hắn sát khí phóng thích, kiếm khí lượn lờ, tất cả khô lâu đều bị hắn ngăn cản ở ngoài. Khí thế của hắn đang không ngừng tăng lên. Dù không địch lại Diêm La Tử, hắn cũng không có bất kỳ e ngại, bởi vì đứng phía sau hắn không phải người khác, mà là đệ hắn. Năm đó hắn vì cứu Mộ Dung Tuyết, cho dù bị thế nhân phỉ nhổ cũng chưa từng lui nửa bước, mang theo Diêm La Phủ diệt cả gia tộc. Người khác không biết, nhưng Mộ Dung Dạ rất rõ ràng, dù là hắn không bán Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung gia tộc cũng tất diệt không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì Mộ Dung Dạ là một thành viên Diêm La Phủ, cho nên mới đối với thực lực Diêm La Phủ cực kỳ biết rõ, lấy thực lực Mộ Dung gia tộc là không có khả năng phản kháng. Đến thời điểm không chỉ hắn sẽ chết, Mộ Dung Tuyết sẽ chết. Theo người khác, Mộ Dung Tuyết hắn bán đứng gia tộc mình chỉ là vì tự vệ mà thôi, chỗ nào biết rõ. Mộ Dung Dạ hắn chưa bao giờ sợ chết. Liền tựa như hiện tại, biết rõ không phải đối thủ Diêm La Tử nhưng vì cho Mộ Dung Tuyết đầy đủ thời gian rời đi, hắn dứt khoát đứng ra. Tứ đại sát vương ta đã làm thịt hai tên, vừa vặn đưa các ngươi cùng lên đường. Diêm La Tử nhe răng cười một tiếng, bờ môi màu đỏ tươi nhìn qua càng thêm tà ác, giống như hai đầu xúc xích bự. Mộ Dung Dạ mị mị hai mắt, hắn không dám quay đầu nhìn, chỉ có thể trong lòng chờ mong Mộ Dung Tuyết nhanh rời đi nơi này. Hô! Đột nhiên một vệt sáng lóe qua trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Mộ Dung Dạ, không đợi Mộ Dung Dạ phản ứng, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. Ta cho tới bây giờ đều không sợ chết, ngươi không sợ,

hồn hải đều bị xuyên thủng, huyết quang xuyên thấu thân thể hắn tản ra gan khí huyết mang bức người. Đại ca! Mộ Dung Tuyết kêu sợ hãi, ra sức hướng về vị trí Mộ Dung Dạ, một bên chiến đấu một bên gầm thét. Diêm La Tử, con mẹ nó tổ tông 18 đời ngươi, không biết xấu hổ, ngươi vậy mà đánh lén, ngươi không phải người. Yên tâm, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Diêm La Tử thần sắc đạm mạc, không chút do dự từ nhào về phía Mộ Dung Tuyết, nhưng mà lại bị một cái tay gắt gao bắt lấy, trừ Mộ Dung Dạ còn có thể là ai đâu. Đi mau! Mộ Dung Dạ cơ hồ là dùng hết toàn lực gào thét đi ra, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ám Dạ kiếm vũ. Theo một tiếng quát nhẹ vang lên, vô cùng vô tận kiếm khí từ thể nội hắn gào thét mà ra, trong nháy mắt đem hắn cùng Diêm La Tử bao phủ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1095 Mộ Dung Dạ chết. Mộ Dung Dạ. Nhìn thấy nơi xa không trung kiếm khí đầy trời, con ngươi Lãnh Tiếu Nhận run rẩy, thanh âm có chút khàn khàn, trên mặt đều là vẻ khổ sở, trong đầu hắn hồi tưởng lại Mộ Dung Dạ nói một câu. Một khi thi triển ra một chiêu này, đó chính là thời điểm hắn tử vong, chỉ là không nghĩ tới một ngày này thực sẽ đến. Ám Dạ kiếm vũ ám dạ, ngươi vẫn là ám dạ chi vương. Lãnh Tiếu Nhận hết sức chỉnh trọng nói, trên mặt đều là vẻ cười khổ. Long Tịch chết, Cận Tà chết, bây giờ Mộ Dung Dạ cũng chết, tứ đại sát vương năm đó chỉ còn lại hắn, có phải kế tiếp liền đến phiên Lãnh Tiếu Nhận hắn hay không đây? Lãnh Tiếu Nhận cho tới bây giờ đều không sợ chết, nhưng hiện tại hắn không muốn chết, không giết chết Diêm La Tử, hắn không mặt mũi mặt đi gặp Long Tịch cùng Cận Tà bọn hắn. Đại ca, nơi xa truyền đến thanh âm Mộ Dung Tuyết khàn cả giọng, thẳng đến thời điểm mất đi hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch tình nghĩa huynh đệ đáng ngưỡng mộ. Hắn trước kia nhớ cái gọi là cừu hận, tại trước mặt máu mủ tình thâm lại tính được gì đây? Mộ Dung Tuyết ra sức phóng tới vị trí Mộ Dung Dạ, nhưng mà lại bị đông đảo khô lâu chiến đế cảnh ngăn cản. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Dạ cùng Diêm La Tử đồng quy vu tận. Mộ Dung Tuyết đã không nhớ kỹ, đây là lần thứ mấy đại ca hắn cứu hắn, từ khi hắn còn bé, Mộ Dung Dạ vẫn bảo hộ hắn, mà Mộ Dung Dạ một mực gánh vác lấy bêu danh to như vậy. Lãnh Tiếu Nhận cùng Ảnh Phong bọn hắn cũng không ngừng hướng về chiến trường Mộ Dung Dạ cùng Diêm La Tử, bọn hắn biết rõ. Mộ Dung Dạ vốn là bị thương, muốn chiến đấu bình thường là không có khả năng giết chết Diêm La Tử. Mà Diêm La Tử không chết, bọn hắn coi như không chết trong tay khô lâu cũng sẽ bị Diêm La Tử giết chết. Mộ Dung Dạ cùng Diêm La Tử đồng quy vu tận, đây cũng là sự tình không có cách nào, không tận lực đánh cược một lần, bọn hắn những người này đều phải chết. Phía trên không trung, kiếm khí kêu to che đậy toàn bộ hư không, nơi đó triệt để bạo loạn, hồn lực phong bão quay cuồng, hơn nữa đang không ngừng tăng lên. Đám người đã hoàn toàn không cách nào nhìn thấy hai người bên trong kiếm khí, nơi này chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Vô số khô lâu cách khá gần, tất cả đều bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, hóa thành vô số bột mịn tràn ngập tại hư không, sau đó bị khô lâu khác thôn phệ. Chây mau! Sát thủ Diêm La Phủ nhìn thấy vô số cỗ khô lâu nhanh chóng mạnh lên, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Trước đó cũng may, chỉ có 2-3 khô lâu chiến thánh cảnh sơ kỳ, nhưng mà trong nháy mắt, mặt trận khô lâu chiến thánh cảnh đã nhiều đến tầm 10 đầu, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Kiếm khí tựa như một cái cối xay thịt, thật lâu không tiêu tan. Khô lâu phía dưới chiến thánh cảnh chạm vào hẳn phải chết, thấy cảnh này, cho dù đám người Tư Không Tàng Kiếm trong lòng cũng có chút phát lạnh. Hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được một hai cỗ cường đại khí tức tràn ngập, ẩn ẩn có một đầu khô lâu chiến thánh cảnh sơ kỳ chuẩn bị đột phá chiến thánh trung kỳ. Phải biết, khô lâu chiến thánh tiền kỳ liền đã không phải bọn hắn có thể đối đầu. Huống chi chiến thánh trung kỳ đây, coi như Tư Không Tàng Kiếm bọn hắn cũng không dám khinh địch. sư huynh, chúng ta đi nhanh đi. Lạc Vũ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, sự tình hiển nhiên cũng vượt qua bọn hắn dự kiến. Chờ xác nhận Diêm La Tử chết rồi đi. Tư Không Tàng kiếm lạnh giọng nói, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm kiếm khí, không tận mắt thấy Diêm La Tử tử vong, hắn không có ý định rời đi. Lạc Vũ lạc nheo mắt, trong lòng có loại bất an nồng đậm, ánh mắt hắn liếc nhìn lấy bốn phía, hắn thấy những khô lâu này tuy mạnh nhưng nếu muốn đi, khô lâu khẳng định không làm gì được hắn. Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ lạc không biết loại bất an này đến từ chỗ nào, nhưng cái này cũng cho hắn một cái tỉnh, một khi phát hiện nơi không thích hợp, lập tức rời đi nơi đây. Tư Không Tàng kiếm không có tiếp tục xuất thủ. Mà lạnh như băng nhìn không trung, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói. Không chỉ Diêm La Tử chết, người nơi này đều phải chết, có Bạch Cốt Đại Quân giúp ta, nhiệm vụ chiến thần điện đối với ta mà nói chỉ là hạ bút thành văn. Nếu như Lạc Vũ Lạc biết rõ ý nghĩ trong lòng Tư Không Tàng kiếm, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ chiến thần điện lần này chuẩn bị động thủ đối phó Diêm La Phủ. Phải biết. Hắn không có nghe được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền điềm báo đều không có. Mộ Dung Dạ, bản thánh tử muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Đột nhiên, một tiếng hét lớn bén nhọn từ bên trong kiếm khí truyền ra, ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ giữa sông ra trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng có hơn. Diêm La Tử. Đám người con ngươi khẽ run kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh xuất hiện kia, chính là Diêm La Tử. Diêm La Tử giờ phút này máu me khắp người, trên người có nhiều chỗ máu me đầm đìa, mấy chỗ càng là huyết nhục lật tới, bạch cốt sâm sâm. Hắn một đầu tóc dài nhuốm máu tại hư không lung tung bay múa, sát khí đáng sợ từ trên người hắn thả ra. Mặc dù hắn từ một kiếm Mộ Dung Dạ kia sống lại, nhưng hắn cũng bị thương rất nặng, đây là sự tình chưa bao giờ có, Diêm La Tử cũng phẫn nộ tới cực điểm. Vậy mà không chết. Con ngươi lãnh tiếu nhận khẽ run lên, Mộ Dung Dạ một kiếm bao nhiêu kinh khủng hắn rất rõ ràng, lúc trước thi triển vừa mới lĩnh ngộ một kiếm vẫn chỉ là chiến đế sơ kỳ, không có thi triển toàn lực liền chém giết chiến đế đỉnh phong. Mà lần này càng là giúp tận sinh cơ toàn thân chém ra một kiếm, vậy mà không thể giết chết Diêm La Tử, cái này khiến hắn tin tưởng như thế nào. Cho dù không chết, cũng kém không nhiều. Tư Không Tàng kiếm nhìn thấy thảm trạng của Diêm La Tử, trên mặt lộ ra vẻ sán lạn, đạp chân xuống, chuẩn bị giết đến. Nhưng mà thân hình hắn vừa động, liền bị Lạc Vũ Lạc một bên ngăn lại, lắc lắc đầu nói. Sư huynh, chờ một chút. Hắn hiện tại đã nửa chết nửa sống, còn cần chờ cái gì? Tư Không Tàng kiếm sắc mặt lạnh lùng, bình thường Lạc Vũ Lạc cũng không ít làm náo động, nếu như không phải xem Lạc Vũ Lạc coi như tôn kính đối với bản thân, hắn đã sớm một cái tát đi qua. Diêm La Tử hiện tại đang giận ngập đầu, nhất định sẽ giết một số người, có lẽ không cần chúng ta động thủ, hắn cũng sẽ bị giết chết. Đương nhiên, vô cùng có khả năng đồng quy vu tận, dạng này cũng sẽ không cần bẩn tay sư huynh. Lạc Vũ Lạc lắc lắc đầu nói. Hắn như thế nào không biết Tư Không Tàng kiếm không quen nhìn hắn đây, nếu như không phải bởi vì Tư Không Tàng kiếm là nhi tử Tư Không Vũ, Lạc Vũ Lạc hắn cũng căn bản không cần ẩn nhẫn như thế, đã sớm một kiếm làm thịt Tư Không Tàng kiếm. Ha ha! Sư đệ à, từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi câu nói này là ta thích nghe nhất. Tư Không Tàng kiếm cười ha ha, cái vuốt mông ngựa này hắn rất thoải mái. Sư huynh, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lạc Vũ Lạc thập phần cung kính nói, bất quá đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua quang mang băng lãnh, chỉ là Tư Không Tàng kiếm căn bản phát hiện không được, hắn còn đang hưởng thụ Lạc Vũ Lạc lấy lòng. Lúc này, kiếm khí đầy trời rốt cuộc biến mất, rốt cuộc không thấy bóng dáng Mộ Dung Dạ, không cần phải nói cũng biết rõ, Mộ Dung Dạ chết, hơn nữa hài cốt không còn.

Diêm La Tử nhìn tu sĩ Diêm La Phủ xung quanh gào thét một tiếng. Nhưng mà căn bản không có một người để ý tới hắn, bọn hắn đều tự thân khó bảo toàn, lại làm sao sẽ tới cứu Diêm La Tử đây? Hỗn chứng, các ngươi đều muốn chết sao? Ta là Diêm La Tử, một câu liền có thể quyết định sinh tử các ngươi. Diêm La Tử kêu to, thanh âm vẫn như cũ rất bén nhọn, chỉ là có chút điên cuồng. Ngỡ ngẩn. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Diêm La Tử một cái, hắn còn không có gặp qua người ngỡ ngẩn như thế, nếu như không phải để cho Diêm La Tử thống khoái chết đi, Tiêu Phàm đã sớm động thủ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1097, hy vọng đời sau có thể bình thường một chút. Ta nếu không chết, nhất định phải đem tất cả các ngươi đều giết. Diêm La Tử triệt để điên cuồng lên, giờ khắc này hắn mới cảm nhận được cô độc cùng bất lực cỡ nào. Bình thường ỷ vào thân phận bản thân làm mưa làm gió quen, nắm trong tay quyền hành Diêm La Phủ giết không ít nhân sinh, loại cảm giác này khiến trong lòng hắn thập phần sảng khoái. Bởi vậy, Diêm La Tử đáng sợ truyền khắp tam đại tổ chức sát thủ, nhất là người Diêm La Phủ, người người đều kính sợ hắn. Thẳng đến hiện tại, hắn mới phát hiện, tu sĩ Diêm La Phủ kính sợ chỉ là mặt ngoài mà thôi, cũng không phải là phát ra từ nội tâm, hoặc có lẽ là bọn hắn cũng chỉ là lo lắng Diêm La Tử giận dữ giết bọn hắn mà thôi. Tu sĩ Diêm La Phủ bình thường có lẽ sợ hãi Diêm La Tử, nhưng hiện tại bọn hắn chính mình cũng bị Bạch Cốt Đại Quân vây giết, tự thân đều khó bảo toàn, nào còn sợ Diêm La Tử uy hiếp đây. Nghe Diêm La Tử nói, tu sĩ Diêm La Phủ nhao nhao hướng về bên ngoài đánh tới, Diêm La Tử lời đã nói đến bậc này, bọn hắn đã không cần thiết lưu lại. Lưu lại sẽ chết, rời đi có lẽ còn có thể sống. Diêm La Huynh, những người này ta thay ngươi giết là được, ha ha. Đột nhiên, một tiếng gầm điên cuồng vang lên, chỉ thấy Tư Không Tàng Kiếm đột nhiên cười lớn một tiếng, như một chuôi tuyệt thi thần kiếm ra khỏi vỏ, hướng về sát thủ Diêm La Phủ khác đánh tới. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những khô lâu đó bên trong mặc dù có chiến thánh cảnh nhưng bọn chúng lại không có ý thức tự chủ, chỉ có bản năng công kích, tự nhiên không có khủng bố như chân chính nhân loại chiến thánh như vậy. Tư Không Tàng Kiếm vừa ra tay, Diêm La Phủ sát thủ lập tức lâm vào cảnh hiểm nguy. Ha ha! Giết thật tốt. Diêm La Tử cười ha ha, không thể không nói hắn là một kẻ cực kỳ tự tư, coi như bản thân không thể sống, người Diêm La Phủ cũng đừng nghĩ sống. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn cũng không phải tiếc hận tính mệnh tu sĩ Diêm La Phủ, những người này coi như Tư Không Tàng Kiếm không giết, Tiêu Phàm hắn cũng sẽ giết. Nhưng Tư Không Tàng Kiếm giết giá trị lại không giống, bởi vì Tư Không Tàng Kiếm là đại biểu Chiến Thần Điện. Chẳng lẽ Chiến Thần Điện chuẩn bị động thủ đối với Diêm La Phủ? Tiêu Phàm cố nhiên rất muốn Diêm La Phủ diệt vong, dù sao coi như Chiến Thần Điện không xuất thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ cố gắng mạnh lên, diệt Diêm La Phủ. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại không muốn Diêm La Phủ hủy diệt. Nếu như Diêm La Phủ hủy diệt, trừ những ẩn thế cổ tộc đó, đoán chừng Chiến Hồn Đại Lục cũng không có ai có thể chế ước Chiến Thần Điện. Hơn nữa, Tiêu Phàm từ một cái cử động nho nhỏ nơi này nghĩ đến càng nhiều, chính là Chiến Thần Điện xuất thủ, đây cũng từ khía cạnh phản ánh Chiến Thần Điện có đầy đủ thực lực ứng phó Diêm La Phủ, hoặc có lẽ là Diêm La Phủ đã không cần phải tồn tại. Lạc Vũ Lạc cau mày một cái. Nhìn Tư Không Tàng Kiếm cử động, cũng thập phần không hiểu. Trước khi tiến vào bạo loạn chi hải, sư tôn vì không cho ta đến tìm hắn bí mật nói chuyện với nhau hồi lâu, xem ra bọn hắn còn có mục tiêu. Nghĩ vậy, trong lòng Lạc Vũ Lạc thập phần khó chịu, hắn thiên phú thập phần không tồi, thậm chí so với Tư Không Tàng Kiếm đều muốn mạnh hơn một chút, hơn nữa những năm này hắn một mực tận tâm tận lực. Nhưng mà đến hiện tại đều không có được Tư Không Vũ tán thành, còn ngờ vực hắn, việc này khiến hắn thoải mái như thế nào đây? Lạc Vũ Lạc nhìn về phía Tư Không Tàng Kiếm, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia lãnh quang. Phong Lang, Ảnh Phong, Bắc Thần Phong, Huyết Vô Tuyệt cùng Lãnh Tiếu Nhận mấy người trong lòng cũng thoáng chút đăm chiêu. Mấy người chậm rãi hướng tới gần Tiêu Phàm, đem sự tình Tiểu Kim, Tiểu Minh, Long Vũ cùng Mộ Dung Dạ đơn giản truyền âm giảng thuật một lần cho Tiêu Phàm. Mặt khác, Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai cũng xuất hiện ở bên người Mộ Dung Tuyết, muốn một lần nữa thức tỉnh lại Mộ Dung Tuyết, nhưng mà Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ hoang mang lo sợ. Mộ Dung Tuyết. Đột nhiên Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, giống như một đạo kinh lôi vang vọng hư không, nghiêm nghị nói. Ngươi còn có phải nam nhân hay không, người giết ca ca Mộ Dung Dạ ngươi đang ở trước mắt, có bản sự ngươi liền tự tay làm thịt hắn. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, một cỗ lệ khí ngập trời từ trên người hắn bạo phát ra, khí diễm đáng sợ quét sạch tứ phương. Quanh người hắn tất cả đột nhiên tựa như đều tàn lụi, có mấy nhỏ khô lâu tới gần Mộ Dung Tuyết đột nhiên rủ rì hóa thành một đống bột phấn. Phong Lang mấy người cũng cảm nhận được một cỗ kiềm chế khí tức cực kỳ, tựa như thể nội hồn lực cùng sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, đám người thấy thế vội vàng rời xa Mộ Dung Tuyết. Tứ trọng phiêu linh ý chí. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Mộ Dung Tuyết lính ngộ phiêu linh ý chí hắn sớm đã biết rõ, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ trong tình huống này đột phá đến tứ trọng. Loại ý thức này cũng thuộc về ý chí đặc thù, rất khó lính ngộ, nhưng Mộ Dung Tuyết lại làm được, cũng đủ có thể thấy được thiên phú hắn khá mạnh. Chẳng lẽ ngươi ngay cả chút dũng khí này đều không có à, còn có phải nam nhân hay không? Tiêu Phàm nhìn thấy khí thế trên người Mộ Dung Tuyết càng ngày càng mạnh, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Ta phải giết hắn, đem hắn chém thành tám khối. Mộ Dung Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, khí thế đáng sợ từ trên người bộc phát ra. Bốn phía hư không gió xoáy vân dũng, sương mù mờ mịt đột nhiên tràn vào thể nội Mộ Dung Tuyết, một màn này khiến đám người nhìn run lên. Phải biết, nơi này sương mù không có bao nhiêu thiên địa linh khí, đại bộ phận đều là thi khí cùng tử khí, cái này không phải tu sĩ có thể hấp thu. Thi khí cùng tử khí chính là thiên địa trọc khí, sẽ chỉ ra tốc tử vong, làm sao có thể để tu sĩ đột phá đây. Nhưng mà, Mộ Dung Tuyết lại không kiêng nể gì cả hấp thu, những thi khí đó cùng tử khí tràn vào thể nội hắn, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt. Xông thẳng đến chiến đế đỉnh phong đi. Muốn giết ta chỉ bằng tên phế vật ngươi sao? Diêm La Tử vẫn ngạo khí như cũ, cùng giai Tiêu Phàm có thể bại hắn, hắn không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp, dù sao Tiêu Phàm chính là điện chủ Tu La Điện. Nhưng Mộ Dung Tuyết dựa vào cái gì? Dù là hiện tại đột phá cũng chỉ là một chiến đế cảnh đỉnh phong mà thôi, có tư cách gì giết hắn? Bỗng nhiên Diêm La Tử dưới chân đạp một cái, giống như tiến rời dây cung thẳng hướng Mộ Dung Tuyết, tốc độ nhanh vô cùng. Phong Lang cùng Phong Lang chuẩn bị xuất thủ ứng phó Diêm La Tử, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, hắn biết rõ, nếu như Mộ Dung Tuyết không giết Diêm La Tử, hắn cả đời này đều không thể tiêu tan. Dù sao, Mộ Dung Dạ là vì hắn mà chết, coi như đứng ở góc độ Mộ Dung Tuyết. Tiêu Phàm cũng sẽ không tha thứ bản thân. Mộ Dung Dạ một mực để thế nhân phỉ nhổ là kẻ phản bội, vẫn luôn là vì bảo hộ đệ mình, dù là cuối cùng chết cũng là vì đệ mình mà chết, cái này cần bao nhiêu nghị lực. Chí ít Tiêu Phàm là vô luận như thế nào đều hận không được Mộ Dung Dạ, đối với hắn chỉ có khâm phục. Kỳ thật Tiêu Phàm lúc nghe sự tình Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Dạ đã sớm nghĩ đến. Nguyên bản hắn coi là cái này rất cầu huyết, không nghĩ tới thực phát sinh. Hoàng Tuyền Bích Lạc. Mắt thấy Diêm La Tử đánh tới, Mộ Dung Tuyết mặt lộ vẻ dữ tợn, dốc hết toàn lực gào thét một tiếng, ầm huyết kiếm trong tay vung chạm mà ra, một đạo kiếm khí tuyệt thế sắc bén nở rộ, dường như muốn xé sách hư không. Theo một kiếm rơi xuống. Tư không vậy mà dường gì kết thành từng đảo hàn băng, một cỗ kiềm chế khí tức tràn ngập trong không khí. Nơi này nguyên bản đã rất lạnh,